Họa ảnh xuân giã đào, chương 30, nguyên nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân giã đào làm giấc mộng, mơ thấy chính mình nằm ở Mộc Diệp bệnh viện, ánh mắt dại ra, nhìn trần nhà, nàng khẽ động đậy, lại cảm giác thân thể không chịu chính mình khống chế, một bên nhân viên y tế làm khóc thút thít mầm thổi nữ sĩ mau chóng chuẩn bị hậu sự, xuân giã chịu không thấy bóng dáng. Đào đột nhiên vừa mở mắt, lồng ngực bởi vì thở dốc mà kịch liệt phập phồng, ngực một trận hờn dỗi, nàng kéo chăn nhìn lại, Sakura ngủ thời điểm cả người đều ngã xuống, đầu chui vào chỗ cánh tay của nàng, một bàn tay đặt ở trên nàng ngực, một chân đè lên trên đùi của nàng. Trách không được làm ác mộng, đào đem Sakura tay chậm rãi di chuyển, ngày hôm qua ăn ly một chân lại bị Sakura đè ép cả đêm, đào bây giờ chỉ cảm thấy liền hô hấp đều ẩn ẩn đau đớn. Chờ nàng sau khi xuống giường, Sakura trực tiếp một cái xoay người, bá chiếm toàn bộ giường của nàng. Bởi vì ngực bị đè ép, nàng sáng nay làm không được chạy bộ loại này có oxy vận động, chỉ có thể chạy đến phía đông rừng cây nhỏ đi luyện tập ba loại cơ bản nhẫn thuật. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập thế thân thuật, nàng tính thật biết vì cái gì ở truyện tranh hậu kỳ thế thân thuật liền biến mất, cũng không phải ơ cao marketing nói bác mà là thật sự không thực dụng. Nếu chính mình không phải trước tiên tìm được nơi sân chuẩn bị sẵn sàng, thế thân thuật còn không có phân thân thuật tới hữu dụng, phân thân thuật tốt xấu có thể sử dụng thế thân công kích đâu. Thế thân thuật lớn nhất khuyết điểm chính là chuẩn bị thời gian dài, mà đối với thế thân thuật giống nhau ninja mà nói, có khả năng thế thân thuật còn không có chuẩn bị tốt đối phương liền sử dụng ra một cái đại chiêu. Chờ trốn rồi qua đi, đại khái cũng vượt qua thế thân thuật kích phát phạm vi, chakra tuyến đều chặt đứt, phía trước tiêu hao chakra cũng ném đá trên sông, còn phải một lần nữa đi vào trong vòng một lần nữa nối liền, liền thượng sau còn muốn liên tục phát ra chakra tới duy trì tuyến không ngừng. Tổng kết lên chính là một câu, háo lam, phi thường háo lam, cực kỳ mà háo lam. Đối với chakra nghèo khó dân cư xuân giã đào trước mắt mà nói, ở trong chiến đấu sử dụng thế thân thuật thật là thực không có lời, hạn chế điều kiện lại nhiều, lấy nàng chakra nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng được 2 lần, trừ phi kết hợp dùng cùng với thể thuật bằng không thật vô dụng. Chẳng lẽ chính mình về sau thật muốn đi lên thể thuật hình ninja con đường sao? Ngẫm lại chính mình có cuồn cuộn bắp tay cùng khẩn thật 8 khối cơ bụng, đào đã bị hoảng sợ một thân mồ hôi lạnh, lập tức lắc đầu. Sẽ không như vậy, ly cùng gai tu hành thời gian lâu như vậy cũng không gặp hai người có bao nhiêu huynh quý. Mùa đông buổi sáng sương mù rất dày đặc, đào hô hấp gian phun ra một ngụm hơi trắng, so với trên người áo bông, nàng càng hy vọng mầm thổi nữ sĩ có thể cho nàng mua cái áo lông vũ. Buổi sáng đi gấp chưa kịp mang khăn quàng cổ, nàng sờ sờ cổ, một mảnh lạnh lẽo, vì thế quyết định đêm nay liền đổi một cái áo cao cổ đi vào lớp học, các bạn học đã top 5 top 3 ngồi xuống. Iruka vẫn là ăn mặc kia kiện màu xanh lục áo choàng, bên trong mặc cái màu đen cao cổ áo lông. Áo choàng thật sự có như vậy chắn gió sao, đào xoa xoa tay nghĩ đến. Tựa hồ là nhìn chăm chú đến đào ánh mắt, Iruka chiều nàng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Iruka nhìn lại đây, đào quay đầu nhìn mắt ngồi ở hàng phía sau cúi đầu Hinata, quay lại thân hướng Iruka chớp chớp mắt, sau đó lộ ra chức nghiệp giả cười. Iruka ánh mắt ở đệ nhất bài đào cùng hàng phía sau Hinata gian qua lại bồi hồi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hướng đào bất đắc dĩ cười, sau đó nhắc tới tinh thần bắt đầu ôn tập khóa. Ino ngày thường đi học vẩy nước, tới gần cuối kỳ ôn tập khóa trực tiếp ngồi xuống đào bên cạnh cầm cái cuốn sách nhỏ đem Iruka đi học ôn tập đến trọng điểm đều câu xuống dưới. Sakura ngồi ở hàng phía sau, cũng không hướng Sasuke bên người mà nhích người, cầm bao năm qua thật đề chính mình vùi đầu viết. Hinata một hồi nhìn về phía trước một hồi chiều sau nhìn, vội đến giống cái con quay. Naruto sợ lạnh tìm cái góc xốc lên ngủ đông. Lúc buổi chiều luyện tập Shuriken, mọi người tính tích cực cũng không có trước kia cao, vẩy nước liền tương đều không nghĩ cầm. Xuân giã đào đứng ở vị trí cũ cách bia ngắm 45 mét xa chỗ luyện tập chính mình Shuriken, gần nhất vẫn luôn vội vàng luyện tập ba loại cơ bản nhẫn thuật cùng thể lực huấn luyện, đã có một đoạn thời gian không dụng tâm luyện tập. Shuriken loại đồ vật này liền cùng dương cầm giống nhau, một ngày không luyện tay liền sẽ ngượng ngùng. 2 ngày không có luyện tập làm đào trước 2 phát lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm, nàng bĩu môi hừ một tiếng. 2 phát Shuriken lúc này đột nhiên bay ra, sau đó cắm tới rồi đào tới gần bia ngắm, một cái 5 hoàn, một cái 4 hoàn. Naruto thấy chính mình trúng bia vui vẻ mà chỉ vào bia ngắm nhìn về phía bên cạnh xuân giã đào. Khụ khụ, xem đi, mình liền nói mình sớm hay muộn sẽ vượt qua bạn. Hắn đắc ý rào rạt mà nói, không biết từ khi nào bắt đầu, Naruto ở thực tiễn khóa thời điểm liền sẽ đứng ở nàng bên cạnh luyện tập Shuriken. Nàng hỏi Naruto như thế nào không đi theo Shikamaru bọn họ luyện hoặc là tìm Sasuke phiền toái. Naruto gãi đầu, nói đi học cùng Shikamaru bọn họ nói chuyện qua, Sasuke nơi đó vây quanh quá nhiều nữ sinh, hắn vừa đi những cái đó nữ sinh liền hung hắn. Nàng nhướng mày nói kia vì cái gì tìm chính mình quái gở lời nói thiếu tính tình xú, còn cùng Uchiha Sasuke giống nhau thích trang bức. Naruto trả lời là cảm giác nàng sẽ nghe chính mình nói chuyện, lý luận khóa hắn không nghĩ ngồi bàn thứ nhất, nhưng thực tiễn khóa xúc ở góc hắn không sao cả. Thốt ra lời này thiếu chút nữa làm Đào cho rằng chính mình đào hoa vận tới, kết quả đáp xong đối phương liền thẹn thùng mà nói như vậy không chừng có thể mượn cơ hội cùng Sakura nhiều ngốc một hồi, còn làm ơn Đào ở Sakura trước mặt giảng chính mình lời hay. Đào nhớ tới cái kia đại đại bạch nhãn, trong lòng cảm thán này toan xú máu chó luyến ái tình tiết. Không chỉ có như thế, từ Đào lần đó buột miệng thốt ra Sasuke trang bức lúc sau, Naruto liền thành lập một cái hội, những người là Uchiha Sasuke Anti Fan, hắn làm hội trưởng toàn lực phát ra, đề bạt Đào làm phó hội trưởng ở bên phụ trợ. Bất quá liền trước mắt mà nói, Naruto tổng kết ra tới Uchiha Sasuke 4 cái điểm đen, lớn lên xoái tích trang bức thành tích tốt có nấm chân. 4 cái điểm đen 2 cái là ưu điểm, Naruto, mình suy nghĩ, Sasuke 3 cái phía trước. Ngạch đặc điểm mình thừa nhận cuối cùng một cái là chuyện như thế nào? Đào không hiểu liền hỏi. Lập tức bị nói sang chuyện khác, Naruto lập tức đi theo Đào ý nghĩ đi. Chính là lần trước mình nghe dụ quá nói cho mình. Naruto cau mày hồi ức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Naruto có cùng trong nguyên tắc giống nhau kỳ quái khẩu phích, nàng có lý do hoài nghi Uzumaki Naruto là ở cố ý bán manh. Dụ quá là một cái khác Uchiha Sasuke Anti Fan hội trưởng, bởi vì không mang theo Naruto chơi, cho nên Naruto chỉ có thể tự thành lập một hội khác. Naruto, Đào tìm được xúc cảm sau, ném ra phát thứ 3 Shuriken, ở giữa hồng tâm, nàng quay đầu nghiêm túc mà đối Naruto nói. Làm người là muốn giảng chứng cứ, cho dù là anti fan, cũng muốn là chân chính hắc liêu. Naruto bị Đào đột nhiên nghiêm túc ngữ khí hù đến sửng sốt. Bạn cũng chưa ngửi qua, sao có thể kết luận hắn có nấm chân đâu. Xuân Dã Đào mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đến Naruto chịu không nổi đem đầu quay đến một bên. Cho nên thân là Uchiha Sasuke Anti Fan hội trưởng có phải hay không hẳn là tự mình đi chứng thực một chút Sasuke đến tột cùng có hay không nấm chân đâu. Naruto phảng phất từ Xuân Dã Đào nói chung nghe thấy được hương vị, hắn vẻ mặt thái sắc mà bóp mũi quạt quạt chung quanh không khí chúc chắc mà nói sang chuyện khác. Thành công thấy Naruto nhan nghệ, Đào rất là vừa lòng, kết thúc cùng Naruto nói chuyện, tiếp tục luyện tập Shuriken. Naruto thấy Đào bắt đầu luyện tập cũng đình chỉ làm quái, nghĩ chính mình như thế nào có thể giống Xuân Dã Đào giống nhau chúng ngay hồng tâm, bất quá kế tiếp mấy phát, Đào nhiều lần ở giữa hồng tâm, Naruto lại rốt cuộc không có ném tới bia ngắm. Từ cùng Đào cùng nhau huấn luyện sau, Naruto mới phát hiện cái này ngày thường không thích nói chuyện bạn học mặc kệ là Shuriken hoặc là Kunai đều đặc biệt lợi hại nói, so Sasuke còn muốn lợi hại cái loại này. Hắn ngoài miệng nói, thiên tài mình sớm hay muộn muốn vượt qua bạn, cùng bia ngắm khoảng cách cũng từ mọi người bây giờ bình quân 35m kéo đến cùng Đào bình tề 45m, nhưng hắn phát hiện khoảng cách kéo xa sau, hắn liền rất khó ném xa, thường xuyên còn không có đụng tới bia ngắm liền rơi xuống đất. Nhìn Naruto không biết lần thứ mấy Shuriken thất bại, chạy tới đem rơi rụng trên mặt đất Shuriken nhặt về tới tiếp tục luyện, bởi vì sốt ruột trên tay thêm vài đạo vết thương mới, Đào cảm thấy chính mình vẫn là muốn tới giúp cái này em trai. Dù sao cũng là tương lai thất đại Hokage, bây giờ liếm liếm làm tốt quan hệ nói không chừng về sau còn có thể đi cửa sau đương cái hành chính bộ vệ sinh chỗ chủ nhiệm. Nàng dừng lại động tác quan sát Naruto ném mạnh động tác. Trước kia hắn đi khiêu khích Sasuke thời điểm Đào liền ý thức được kỳ thật Naruto động tác kỳ thật tương đương tiêu chuẩn. Quá cái mấy tháng lại xem, đã có thể nói là nâng cao một bước, động tác không chỉ có tiêu chuẩn lại còn có thể căn cứ thân thể thân cao cánh tay chiều dài chờ tiến hành động tác hơi điều chỉnh cho phù hợp. Đối với chỉ học một cái học kỳ không đến 6 tuổi trẻ con tới nói, từ nào đó góc độ tới xem, xác thật có thể xưng được với là thiên tài, rốt cuộc nàng lúc ấy luyện mau 2 năm mới có thể miễn cưỡng tiến hành thân thể hơi điều chỉnh. Naruto không có kỹ thuật khuyết tật như vậy, vấn đề liền xuất hiện ở chính hắn trên người. Đào ánh mắt từ Naruto ném mạnh Shuriken động tác chuyển rời đến Naruto toàn bộ thân thể. Một đường quan sát phía, Đào thực mau liền tìm tới rồi nguyên nhân nơi. Naruto khung xương ở bạn cùng lứa tuổi tới nói không tính lớn, thậm chí bây giờ còn không có nàng cao. Cổ tay khớp xương chỗ thoáng xông ra thân hình đơn bạc đại khái là dinh dưỡng bất lương nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy, Naruto, Đào gọi lại đang chuẩn bị đi nhặt nhẫn cụ Naruto. Naruto quay đầu nhìn nàng. Bạn có phải hay không cảm giác cầm Shuriken chính mình nhất định có thể ném tới bia ngắm? Đào hỏi, Naruto vừa nghe cho rằng Đào là ở trào phúng chính mình, mặt nháy mắt đỏ lên, rít gào nói. Cái gì sao, ngươi ra hỏa này, đừng trêu chọc mình. Đào đem này quy kết với đối phương lý giải năng lực có vấn đề, hoàn toàn không cảm thấy chính mình thuyết minh có cái gì không thích hợp. Mình ý tứ là, bạn có phải hay không cảm giác 45 mễ ở chính mình khống chế trong phạm vi? Đào thấy Naruto còn ở nơi đó bá bá, chỉ có thể đổi một cách hỏi khác. Ai, Naruto lập tức sửng sốt theo sau nhớ lại cảm giác Shuriken nơi tay, sau đó gật gật đầu. Đào lại hỏi tiếp, vậy bạn có phải hay không mỗi lần ném thời điểm đều có loại cảm giác dùng không đủ lực ân? Chính là cảm thấy chính mình có thể phát huy lớn hơn nữa sức lực nhưng chính là phát huy không được. Naruto nghe xong ngẫm lại theo sau đôi mắt chừng đến đại đại thở sâu, liên tục gật đầu. Bạn như thế nào biết? Hắn kinh ngạc nói, vậy không chạy, Đào nghĩ thầm, nàng nâng lên cánh tay nhìn xem, lại nhìn Naruto thon dài cánh tay, kết quả phát hiện chính mình cánh tay thế nhưng so Naruto còn thô một vòng. Mình biết bạn ném không trúng nguyên nhân, Naruto, Đào yên lặng thu hồi cánh tay giải thích, bạn kỹ xảo nắm giữ rất tốt, vấn đề ra ở bạn không có đủ sức lực hoặc là nói sức lực quá nhỏ. Người có thể đi làm hít đất luyện tập lực cánh tay, còn có thể mỗi ngày uống một lọ sữa bò. Cách chương.